Ôi, đây là cái drama gì vậy đây? Một em gái học sinh vậy mà lại đến Hồng Đỉnh tìm cậu chủ Bùi đại danh đỉnh đỉnh sao? Tất cả mọi người đều ngẩn ra, không rõ quan hệ giữa hai người. Mấy người đàn ông cũng không lên tiếng. Cuối cùng Bùi Dục lên tiếng trước. Mở nhạc, tiếp tục. Tiếng nhạc lại vang lên lần nữa. Cánh cửa sau lưng đã tự động chậm rãi đóng lại. Tịch Dài Dài giống như một người trong suốt, hoàn toàn bị phớt lờ đi. Cô biết trong lòng Bùi Dục vẫn còn hiểu lầm chưa được hóa giải, vẫn còn tức giận với cô. Nghĩ đến chuyện không vui trong phòng pha trà tối qua, Tịch Dài Dài không có chùn bước nữa, mà lại một lần nữa dấy lên dũng khí đi đến bên cạnh ghế sofa, đứng ở vị trí cách anh không tới nửa bước. Cô cúi đầu liếc nhìn chiếc ly rượu trên bàn trước mặt anh, đôi mày thanh tú nhíu chặt hơn nữa. Anh Quyết Trình nói bệnh dạ dày của anh tái phát, không được tiếp tục uống rượu nữa. Bùi Dục tối nay vốn không có uống rượu, chiếc ly đó chẳng qua chỉ để trang trí thôi, nhưng nghe cô nói vậy thì đột nhiên lại lên tinh thần, đưa tay định bưng cái ly đó lên. Tịch Gia Gia lập tức túm lấy cổ tay anh, thần sắc vô cùng nghiêm túc, ngữ khí đặc biệt kiên quyết. Anh không được uống rượu. Bùi Dục rũ mắt xuống nhìn bàn tay nhỏ bé đang đặt trên mu bàn tay của mình. Cô dùng vài phần sức, nhưng chỉ cần anh muốn hất ra thì căn bản không cần tốn chút sức lực nào. Chẳng qua Bùi Dục không có động đậy. Anh có chút tham luyến lòng bàn tay của cô gái mà nhướng mày lên, nhìn qua cô. Bỏ tay ra. Không. Tịch Dài Dài từ trước đến giờ chưa hề phản nghịch ở trước mặt anh như vậy. Nghĩ đến lời nói của La Quyết Trình, cô không chùn bước một chút nào cả. Tôi biết anh rất tức giận chuyện tối hôm qua, nhưng anh hiểu lầm rồi, tôi không có... Cô không cần giải thích. Bùi Dục ngắt lời của cô, nghĩ đến đoạn đối thoại ở phòng pha trà tối hôm qua, tâm trạng phiền lòng trong trái tim anh càng thêm nặng nề. Anh thu tay lại. Tôi không có hứng nghe một người đem tình cảm ra làm giao dịch giải thích. Tôi không có giao dịch. Tịch Dài Dài còn muốn nói gì nữa thì anh đã nghiêng người qua, vặn máy âm lượng ở bên cạnh lên to nhất. Tiếng nhạc át lên tiếng nói của cô, hoàn toàn nhấn chìm trong tiếng cười vui của đám người. Người phụ nữ ở bên cạnh nhìn thấy cô nhận thua, tưởng chỉ là một tiểu nha đầu không mời mà đến. Nhìn thấy bộ đồ giản dị của cô ta chẳng thèm ngó ngàng tới mà cố ý vẩy ly rượu trong tay mình một cái, không nghiêng không lệch mà đúng lúc đổ lên chân của cô. Đôi giày vải màu trắng lập tức ướt đẫm cả một mảng lớn. Tịch Dài Dài vội vàng di chuyển chân ra, chỉ tiếc là đã không kịp nữa. Ây da, thật là ngại quá. Người phụ nữ hoàn toàn không chút áy náy mà nói với cô, trên mặt viết đầy những chữ không quan tâm. Cô ta quay đầu sang nhìn Bùi Dục, thanh âm óng ẹo nói với anh một câu. Cậu Bùi, hay là mau kêu cô bạn nhỏ này về nhà thay giày đi. Ánh mắt của Bùi Dục quét nhìn đôi giày bị ướt của cô, đôi mày mạnh mẽ khẽ nhíu lại vài phần, nhưng anh không nói chuyện gì cả, chỉ một lần nữa nhấc tay lên cầm lấy ly rượu trên bàn. Tịch Dài Dài thấy anh cứ dây dưa chưa dứt thì trong lòng cũng dấy lên hỏa khí, trực tiếp bưng ly rượu lên nhanh hơn anh một bước. Cô không biết nên làm thế nào nữa, cho nên chỉ đành tự mình giải quyết. Con người từ trước đến giờ chưa từng uống rượu, lúc này bị tức giận trực tiếp uống cạn đến hơn nửa ly whisky trong một hơi. Bùi Dục trước giờ uống rượu không có thói quen pha loãng, cho nên ly whisky này vô cùng đặc, không có chút nước nào cả. Đừng nói là cô, cho dù cô là đàn ông đã từng uống rượu trong thời gian dài mà muốn một hơi uống cạn ly rượu này thì cũng phải là một người có tửu lượng cực tốt. Hành động của Tịch Dài Dài đã thành công kéo tầm mắt của đám người có mặt ở đây qua chỗ cô một lần nữa. Sau khi Bùi Dục làm mặt lạnh với cô, tất cả mọi người đều tưởng cô gái nhỏ này sẽ ỉu xìu mà rời khỏi. Nhưng không ngờ cô lại gan to như vậy, dám trực tiếp giành rượu của Bùi Dục mà uống cạn. Nhất thời cũng không biết là nên khâm phục sự dũng cảm của cô hay là nên lo lắng cho hoàn cảnh của cô nữa. Có đàn ông thương hoa tiếc ngọc, cũng có người gặp sắc nổi lòng tham. Thấy cô sau khi uống một ly vào bụng xong thì ho khan hai tiếng, trong đó có một nhị thế tổ tên Mạnh Quảng Khôn liền biết cô gái này bình thường không ra ngoài chơi, là một người không biết uống rượu. Anh ta đánh giá Tịch Dài Dài từ đầu đến chân một lượt. Tuy ăn mặc có chút quê mùa nhưng khuôn mặt đó rất hoàn mỹ, tuy non nớt nhưng ngũ quan lại vô cùng tinh xảo lập thể, đặc biệt là làn da căng tràn collagen đó khiến cho người ta nhịn không được mà liên tưởng có phải là trên người cũng trắng nõn như vậy hay không. Mạnh Quảng Khôn không phải là bạn của Bùi Dục, hôm nay anh ta xuất hiện ở bữa tiệc rượu này hoàn toàn là một sự tình cờ. Gần đây tính tình của cậu Bùi thay đổi, ai đến uống rượu cũng không có từ chối, Hôm nay anh ta đã tiêu phí cao nhất mới được may mắn ngồi ở đây. Mạnh Quảng Khôn vốn không hiểu tính cách của Bùi Dục, tưởng là anh không thích Tịch Gia Gia nên trực tiếp đứng dậy đi đến bên cạnh cô gái, cánh tay dài vươn ra ôm lấy cô vào lòng mình. Lực đạo mạnh mẽ kẹp vào vai của Tịch Gia Gia khiến cho cô đau đớn. Sự tiến gần đột ngột này khiến cho cô theo bản năng kháng cự. Tịch Gia Gia dễ dụa để thoát ra cả một hồi cũng không ra được. Bộ dạng uy phong lẫm liệt khi ngăn cản Bùi Dục uống rượu hồi nãy đã có chút sợ hãi nhát gan. Anh làm gì vậy? Em gái, em biết ly rượu này bao nhiêu độ không? Mạnh Quảng Khôn cố ý hạ âm thanh thấp xuống. Tịch Dài Dài chỉ nhìn thấy đôi môi của anh ta mấp máy lên xuống, căn bản là không có nghe rõ. Cô theo bản năng hỏi, anh nói cái gì? Giống như là đang đợi câu nói này của cô, Mạnh Quảng Khôn cúi đầu xuống, lập tức kéo gần khoảng cách của hai người. Đôi môi suýt chút nữa đã dán lên mặt của cô rồi. Tôi nói nồng độ của rượu này không hề thấp, em uống một hơi nhiều như vậy lát nữa sẽ say đó. Hơi thở nóng bừng của người đàn ông phả vào bên tai, Tịch Dai Dai lập tức sờn cả gai ốc. Cô rụt cổ lại né ra sau, chỉ là cơ thể bị anh ta cưỡng chế ôm lấy, căn bản là không có chỗ nào để mà né hết cả. Không cần anh ta nói, Tịch Dai Dai cũng biết mình đã say rồi. Uống xong chưa tới 5 phút nữa là khuôn mặt cô đã nóng bừng, đầu óc thì choáng váng rồi. Tin chắc là không bao lâu nữa cô sẽ bắt đầu nói nhảm cho mà xem. Nhưng mà... Tịch Gia Gia nhìn sang con người không động đậy gì ở trên ghế sofa, giống như là phát giác ra ánh mắt của cô. Người phụ nữ bên cạnh anh cố ý áp sát vào người anh, ngực và eo cọ vào ngực anh, mà người bị cọ sát kia cũng không có lộ ra chút kháng cự nào cả. Đôi lồng mi của Tịch Gia Gia khẽ run lên, nhìn bộ dạng dính nhau như sam của hai người kia, đột nhiên nhớ tới cô Minh Tinh đã gặp ở nhà Bùi Dục trước đây. Thích cái gì chứ? Yêu đương cái gì chứ? Đều là lừa người cả, còn không phải là đêm nào cũng ở đây ôm mỹ nữ, đêm đêm ca hát sao? Uổng công cô từ tối hôm qua đã áy náy cho đến tận bây giờ. Anh thì hay rồi, vươn tay ra là liền có người dính tới, vui vẻ biết bao. Hơn 20 tuổi vẫn không thể kiềm chế tốt cảm xúc của mình. Nhìn thấy cảnh này, cả người Tịch Gia Gia đều trở nên không còn lý trí nữa rồi. Cô không có ý thức là mình thích Bùi Dục, cho nên cũng không phân biệt kỹ càng tâm trạng lúc bấy giờ. Cô chỉ biết là mình rất không vui, hơn nữa cũng muốn anh không được vui. Thế là cô đã làm ra một động tác vô cùng to gan. Chỉ thấy cô đột nhiên thay đổi tác phong kháng cự vừa nãy, nhấc tay lên kéo tay của người đàn ông đang đặt trên vai của mình, sau đó quay đầu qua nhẫn nhịn sự chán ghét, nói một câu. Lát nữa, chắc không phải tôi sẽ say luôn ở đây đấy chứ. Mạnh Quảng Khôn thấy cô có phản ứng với mình thì lập tức càng thêm kích động, vội vàng ôm lấy cô đến vị trí mà mình ngồi, vô cùng xuồng xã mà nói bên tai cô. Ngoan, anh dạy em uống rượu, sẽ không say đâu. Tịch Dai Dai âm thầm cắn răng, trong lòng đã ghê tởm lắm rồi, nhưng mà trên mặt vẫn ngoan ngoãn phối hợp. Được thôi. Hai người ngồi ở vị trí cách Bùi Dục không xa, anh chỉ cần hơi ngẩng đầu lên thôi là đã có thể nhìn thấy hai bóng ảnh gần như là chồng chéo vào nhau kia rồi. Uống rượu với đàn ông, còn ôm ôm ấp ấp. Hả? Đáy lòng Bùi Dục cười lạnh một tiếng, cả người đều phát ra một khí tức đáng sợ mãnh liệt. Anh xem thường cô rồi. Cũng đúng, người có thể dùng tình cảm để làm giao dịch, gặp dịp thì chơi, cũng không có gì quá đáng. Nhìn thấy cô một hơi uống cạn ly rượu, trong lòng vốn còn đang lo lắng không chịu nổi, bây giờ xem ra là tự anh đa tình rồi. Cậu Bùi, cậu không vui sao? Bên tai đột nhiên vang lên tiếng hỏi thăm nũng nịu của người phụ nữ. Người phụ nữ này làm phiền anh đến cả một đêm, anh ngay cả một ánh mắt cũng chẳng thèm cho cô ta nữa. Chẳng qua là Tịch Dai Dai đến, trong lòng anh còn tức cho nên cố ý diễn cho cô xem. Bùi Dục liếc nhìn khuôn mặt trang điểm tinh xảo của người phụ nữ, nhìn mà khiến cho người ta hoảng sợ. Cậu Bùi, có phải em... Tưởng là mình đã chọc giận ông chủ lớn có tính tình không tốt này ở đâu rồi. Vào lúc cô ta định cách xa ra một chút thì đột nhiên chiếc cằm bị người ta thô bạo ngước lên, hai ngón tay siết lấy cô ta giống như là sắt thép vậy, siết đến nỗi đáy mắt cô ta ướt lệ. Nhưng sự đau đớn đã không thể thu hút sự chú ý của cô ta nữa. Điều cô ta để ý hơn đó là Bùi Dục vậy mà lại hôn cô ta rồi. Phải biết là có bao nhiêu minh tinh và danh viện đều nhìn chằm chằm vào vị kim cương vương lão ngũ này. 33-34 tuổi, tuy không phải là chàng trai 23-24 tuổi nữa, nhưng khuôn mặt của anh thực sự quá đỗi hoàn mỹ, trẻ trung, sâu sắc. Mỗi một đường nét đều giống như là tượng tạc ra vậy. nếu ở cùng nhau thì cũng hoàn toàn không kém hơn những tiểu thịt tươi trên tivi chút nào đâu. Đặc biệt là người đàn ông trưởng thành đã cởi bỏ đi cảm giác non nớt, cả người đều toát ra một sức hấp dẫn đặc biệt quyến rũ. Anh trưởng thành vững vàng nhưng không trầm lặng, giống như một loại hormone di động vậy, nhìn một cái thôi cũng đã khiến người ta chìm vào trong đó. Người đàn ông như vậy chưa bao giờ thiếu phụ nữ ở bên cạnh. Xung quanh anh là những tiểu hoa đán đang nổi tiếng, tiểu thư nhà giàu ở bên người anh chưa từng ngừng qua, nhưng người chân chính có thể khiến anh hồi tâm muốn kết hôn thì chưa có. Chưa kết hôn thì có nghĩa là vẫn còn cơ hội. Là một người phụ nữ nhỏ bé xoàng xĩnh thường xuyên lui tới quán bar, có vẻ ngoài xinh đẹp vốn không phải là ưu thế. Người xinh đẹp thì có quá nhiều, nhưng Bùi Dục bây giờ lại chủ động hôn cô ta. Còn sóng lòng của người phụ nữ dâng lên khó mà kiềm chế lại, gần như là ngay lập tức mà há miệng ra để đón nhận sự xâm lược sâu hơn của anh. Nhưng khi đầu lưỡi cô ta sắp thè ra thì người đàn ông đột ngột buông ra, chỉ là nhẹ nhàng dán một cái rồi rời khỏi. Người phụ nữ có chút sững sờ. Cậu Bùi, uống rượu đi. Bùi Dục đưa ly rượu trong tay cho cô ta. Phần tóc trước trán rũ xuống che đi mi tâm đang nhíu lại của anh. Người ngoài nhìn vào không có phát giác ra sự nặng nề không vui của anh, mà toàn bộ quá trình tương tác giữa hai người đều rơi vào mắt của Tịch Dai Dai. Trước đây cũng không phải là chưa từng thấy qua những người phụ nữ ở bên cạnh của Bùi Dục. Cô làm việc ở Hồng Đình hơn một tháng, anh gần như là có tiệc xã giao mỗi ngày. Nhưng kể từ khi anh bắt đầu theo đuổi cô, đã không còn nhìn thấy bên cạnh anh có người khác giới nào nữa. Trước đây anh không có chú ý đến, bây giờ nhìn thấy cảnh này, Tịch Dai Dai mới kinh ngạc phát hiện ra, thì ra vào lúc anh theo đuổi mình cũng không phải chỉ là nói suông mà thôi, còn rất nghiêm túc nữa. Nhưng suy nghĩ lại, mới cãi nhau có chút thôi mà anh đã có thể hôn hôn hít hít với người phụ nữ khác rồi, vậy thì có thể thích mình được bao nhiêu chứ. Cảm giác tự ti ùa về trong lòng, lại cộng thêm men rượu, khiến cô cảm thấy có chút không can tâm. Mà Mạnh Quảng Khôn ngồi ở bên cạnh đã phát giác ra điểm này, anh ta lợi dụng một cách hoàn mỹ. Em gái à, anh khuyên em một câu, chọn đàn ông nhất định phải chọn người tốt với mình, không thể mình nhiệt tình mà người ta cứ lạnh lùng được, nếu không thì người ta làm sao có thể xem em ra cái gì chứ. Tịch Dai Dai không chắc chắn mà nhìn qua. Chồng tôi rất thương cảm sao? Ừ. Mạnh Quảng Khôn qua loa đáp một tiếng. Em xem, người ta cũng chơi vui như vậy, em càng phải vui hơn nữa, nếu không thì mất giá biết bao. Nói xong, anh ta lại nâng ly rượu đưa cho cô. Uống chút rượu đi, cho vui vẻ một chút nào. Tịch Dai Dai tuy rất chán ghét hành vi của Bùi Dục, nhưng mà lý trí vẫn còn. Ly vừa nãy mà cô uống vào, đó là cực hạn rồi. Tôi không uống nữa. Cô đưa tay ra, đẩy ly rượu tới trước mặt mình kia ra. Tôi thấy chóng mặt. Thấy sắc mặt cô quả nhiên càng ngày càng đỏ, người đàn ông cũng không ép buộc mà không ngừng áp sát vào người cô, chiếm tiện nghi của cô hết mức có thể. Lại qua thêm 10 phút, Tịch Dai Dai cảm thấy men rượu đó càng ngày càng mạnh, dạ dày cô cuộn cuộn khó chịu, cô không thể không có chút chao đảo mà đứng dậy. Tôi đi toilet một chút. Mạnh Quảng Khôn gật đầu, không có nói với cô là trong phòng bao này có nhà vệ sinh, mà đợi sau khi cô ra ngoài xong cũng theo sát đi ra ngoài. Tịch Dai Dai cũng coi như là quen thuộc đường xá, sau khi đi vào nhà vệ sinh, bên trong không có một người nào cả. Cô vặn vòi nước ra, vỗ vỗ dòng nước mắt lạnh trên mặt mình, muốn để cho mình tỉnh táo một chút, nhưng vô dụng. Cô không biết nồng độ cồn của rượu đó cao đến mức nào, nhưng với cảm giác như cơ thể sắp bốc cháy này, cô cũng có thể đoán được đó nhất định là một loại rượu vô cùng mạnh. Không được, cô không thể tiếp tục ở lại đây nữa, nếu không lát nữa sẽ chóng mặt đến nỗi không gượng dậy được nữa mất. Cô nhất định phải về được đến nhà trước khi hoàn toàn mất đi lý trí. Còn về Bùi Dục, cô gái đứng ở trước bồn rửa tay nhíu mày. Anh vui như vậy chắc cũng sẽ không muốn nghe cô giải thích đâu. Có lẽ đối với anh mà nói, sự xuất hiện của cô đã hủy hoại hứng thú của anh rồi. Tịch Gia Giai đứng một hồi, giơ tay tắt vòi nước lại. Vào lúc vừa quay người lại chuẩn bị rời khỏi Hồng Đình thì đột nhiên nhìn thấy có một thân ảnh cao lớn đang đứng ở ngay sau lưng mình. Cô kinh ngạc hét lên một tiếng rồi lùi về phía sau một bước, phần eo áp vào thành của bồn rửa tay. Sao anh lại ở trong nhà vệ sinh nữ? Trong lúc đó, Mạnh Quảng Khôn cởi cúc áo ra, từng bước tiến đến gần cô. Anh không yên tâm, cho nên đương nhiên là đến tìm em rồi. Vừa nói, anh ta vừa liều mạng mà sáp tới, phần ngực gần như là chạm vào vai cô. Tịch Dai Dai vươn tay muốn đẩy anh ta ra, vừa mới nâng cánh tay lên thì đã bị anh ta bắt lấy ấn ra phía sau. Đừng động đậy mà bảo bối, ngoan ngoãn như ở trong phòng bao vừa nãy thì tốt biết bao. Tịch Sai Sai chừng to đôi mắt, đối diện với đôi mắt háo sắc không có chút ý tốt đó, cô đột nhiên ý thức đến cái gì đó, sau đó thì điên cuồng vùng vẫy. Bỏ ra, bỏ tôi ra. Mạnh Quảng Khôn trực tiếp rút cà vạt ra trói hai tay cô lại, sau đó dùng lòng bàn tay bịt lên miệng cô lại đầy kín kẽ. Đừng kêu, lát nữa sẽ có thời gian cho em kêu mà. Nói xong, anh ta liền cưỡng ép kéo cô đi vào một gian toilet trong đó. Không gian nhỏ hẹp, cửa vừa bị đóng lại, Tịch Dai Dai lập tức cảm giác được một sự áp bức và xâm lược mãnh liệt. Ý thức được lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì, sắc mặt cô trắng bệch lắc lắc đầu, tràn đầy sự van này, hy vọng có thể kêu gọi được một chút lương chi của đối phương. Chỉ tiếc là không có. Mạnh Quảng Khôn không có chút ý định nào dừng lại cả, nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ của người phụ nữ, còn có cái ánh mắt kinh hoàng đó, từ trước đến giờ đều là người khác phối hợp với mình, nhưng vào giây phút này lại tìm được một dục vọng chinh phục chưa từng có qua ở trên người cô. Anh ta dùng thêm sức ở bàn tay, giống như là muốn bóp nát khuôn mặt của cô vậy. Nhìn thấy đầu cô đập vào cánh cửa không có chút dao động nào, thô bạo mà kéo áo cổ của cô ra. Một mảng da lớn lộ ra trong không khí, giống như là anh ta nghĩ còn mịn màng hơn cả trứng gà bóc nữa. Nếu phải nói đến điểm khác biệt lớn nhất giữa cô gái trước mặt này và những người khác, thì chính là cô không chỉ có vẻ ngoài sạch sẽ mà còn thực sự là rất sạch sẽ. Sạch sẽ đến mức khiến cho người ta muốn để lại thứ gì đó ở trên người cô. Sạch sẽ đến mức khiến người ta muốn phá hủy nó. Đôi môi nóng như lửa của người đàn ông in trên xương quai xanh của cô. Cả người của Tịch Dai Dai đều cứng đờ. Cô bị kiềm chế chặt chẽ, không thể kêu la hay cử động gì, giống hệt như miếng cá nằm trên thớt, chỉ có thể để mặc anh ta làm gì mà anh ta muốn. Từng dấu vết ám muội hiện ra trước mắt, từ xương quai xanh đi xuống, hai bàn tay đó lặng lẽ đặt lên lưng cô, chỉ cần một giây là có thể thành thạo cởi bỏ nội y của cô. Bên kia, Bùi Dục đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ. Đã 12 phút trôi qua kể từ khi Tịch Dai Dai đi ra ngoài cho đến bây giờ. Nhà vệ sinh ở cuối hành lang, tầng này đều là phòng VIP, gần như là không có người. Cô đi lâu như vậy rồi mà còn chưa về nữa. Uống rượu nên khó chịu hay là trực tiếp đi rồi? Lòng dạ Bùi Dục có chút để đâu đâu. Kể từ sau khi Tịch Dai Dai đi ra ngoài, mặc kệ người phụ nữ ở bên cạnh dở ra chiêu trò gì, anh vẫn không hề nhìn một cái. Không có hứng thú, lúc không nhìn thấy cô thì không có tâm trạng, lúc nhìn thấy cô thì càng không có tâm trạng với người khác. Càng huống hồ, tất cả những người có mặt đều gần như đã say khướt, chỉ có mình anh là tỉnh táo. Nhìn những khuôn mặt méo mó vì những tác dụng của rượu, anh càng cảm thấy bực bội hơn. Này, Mạnh Quảng Khôn đi đâu rồi nhỉ? Không biết là ai đột nhiên hỏi một câu, không có ai trả lời, nhưng câu nói này đã rơi vào tai của Bùi Dục. Giống như là có thứ gì đó đột nhiên nện vào trong trái tim, ngay lập tức đập tan đi lớp vỏ cảm xúc của anh, khiến anh trở nên tỉnh táo đi không ít. Tịch Dai Dai đi toilet, Mạnh Quảng Khôn sau đó liền đi theo sau. Sau đó, sự chú ý của anh chỉ luôn luôn đặt trên người của Tịch Dai Dai, mà quên mất đi còn có một người đàn ông khác cùng biến mất nữa. Bùi Dục là một người lớn lên trong các bữa tiệc rượu. Nhìn tình hình như vậy, anh chỉ cần hơi động não thôi là cũng biết chuyện gì đang xảy ra rồi. Nhưng vừa nãy, vậy mà lại không có nghĩ tới. Anh đứng phắt dậy từ ghế sofa, không nói không rằng đi ra khỏi phòng bao, để lại người trong phòng đối mắt nhìn nhau. Tiếng nhạc ngừng lại, một người trong đó không hiểu mà hỏi. Cậu Bùi sao thế? Bên ngoài cửa, Bùi Dục túm lấy giám đốc đang đứng canh ở bên ngoài, sắc mặt âm trầm, trực tiếp hỏi. Tịch Dai Dai đâu? Cô Tịch lúc nãy đi về phía toilet, bây giờ vẫn còn chưa ra nữa. Không đợi anh ta nói xong, Bùi Dục lập tức đi về phía toilet. Chân của anh vốn đã dài, chiếc quần tây mang theo một luồng gió mạnh mẽ, càng tiến gần đến nhà vệ sinh, trái tim càng trùng xuống. Anh đi đến cửa, sau khi nhìn thấy tấm biển màu vàng đang sửa chữa, được đặt ở nhà vệ sinh nữ, cả người anh nghĩ không ổn rồi. Không có chút do dự nào mà bước vào trong, nghe thấy tiếng kêu vùng vẫy yếu ớt, anh chuẩn xác tìm một gian toilet ở trong đó. Không có gõ cửa, không có hỏi han, trực tiếp nhấc chân lên đá tung cánh cửa. Ầm một tiếng thật lớn vang lên, cánh cửa mỏng manh đó bởi vì một lực công kích khổng lồ mà đập vào lưng của người đàn ông, đau đến nỗi Mạnh Quảng Khôn kêu lên một tiếng. Mẹ kiếp, thằng nào dám? Tiếng mắng chửi tức giận đầy khó nghe đó liền im bặt khi nhìn thấy khuôn mặt của Bùi Dục. Mạnh Quảng Khôn chớp chớp mắt, sững sờ tại chỗ. Cậu Bùi. Ánh mắt của Bùi Dục lướt qua anh ta, rơi trên người của một bóng ảnh yếu đuối đang bị ép trong góc kia. Chỉ nhìn thấy quần áo trên người của cô gái gần như đã bị xé toạc toàn bộ rồi, lớp vải bị lột trần buông lỏng thõng trên người, căn bản là không nghe được thứ gì cả. Nội y bị vứt trong góc, tóc tai bù xù dính trên khuôn mặt đầy nước mắt, khóe miệng còn dính một vệt máu đỏ sẫm. Bùi Dục đột nhiên cảm thấy máu huyết trong người đều đang dồn hết lên đỉnh đầu. Anh đi thẳng vào, không gian vốn đã chật hẹp nay lại càng thêm chật chội vì anh đi vào. Người này ngồi xổm xuống nhìn cô gái ở trước mặt, nhìn thân thể không ngừng run rẩy của cô, anh cởi áo khoác ra mặc lên người cô. Khi ngón tay chạm vào người cô, Tịch Dai Dai chợt run lên rất dữ dội, như thể cô vẫn còn chưa tỉnh táo lại từ sự kinh sợ vừa rồi. Đừng sợ. Bùi Dục có chút khó khăn phun ra hai chữ này. Nhìn thấy những vết đỏ trên cổ và khuôn mặt nhỏ nhắn đã hơi sưng lên của cô, trái tim giống như là bị ai đó hung hăng xé rách vậy. Có bị thương chỗ nào không? Tịch Dai Dai vẫn còn chìm trong cơn ác mộng vừa rồi. Thắt lưng của Mạnh Quảng Khôn đã bị cởi ra rồi. Nếu như không phải anh xông vào, có thể mình đã bị... Dai Dai. Nhìn thấy bộ dạng cô hốt hoảng, Bùi Dục đau lòng tột đỉnh. Tức giận gì đó, lửa giận gì đó đều không còn nữa. Chỉ là hận vừa nãy mình không đến sớm hơn một chút. Không có, tôi đã cắn tay anh ta. Cô nói với giọng rất nhỏ, không dám ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Quảng Khôn đang đứng bên ngoài. Hễ nhìn thấy khuôn mặt đó, dạ dày của cô liền khó chịu. Ngoan, ở đây đợi một lát, tôi lập tức đưa em đi. Tịch Dai Dai gật gật đầu, quấn chặt lấy áo khoác trên người mình. Cô nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt trong suốt như pha lê lăn xuống. Trong vòng mới mười mấy phút mà đôi mắt cô đã sưng lên không ra gì nữa rồi. Bùi Dục đứng dậy và đóng chặt cửa gian toilet lại. Mạnh Quảng Khôn nhìn thấy một loạt hành động mà anh an ủi Tịch Dai Dai, cả người đã hoảng sợ như muốn chết đi rồi. Rõ ràng là vừa nãy ở trong phòng bao, biểu hiện của Bùi Dục đối với cô còn vô cùng chán ghét, vậy mà sao bây giờ? Hiển nhiên Bùi Dục cũng không định cho anh ta cơ hội để suy nghĩ. Anh từng bước đi tới, ung dung hờ hững, cởi cúc tay áo ra, rồi vén tay áo lên đến giữa cánh tay. Mày đụng vào cô ấy rồi. Không, không có. Cậu Bùi, tôi không biết đó là người phụ nữ của cậu. Nếu như biết thì cô đánh chết tôi cũng không dám nữa. Không đợi anh ta nói xong, Bùi Dục hung hăng nhấc chân lên đá vào bụng của anh ta. Anh cũng đã từng luyện võ, càng là người được quán quân trong cuộc thi vật lộn. Đối phó với một tên đàn ông yếu đuối, ngày ngày trà trộn hộp đêm không có chút sức lực này thì quá dư sức. Mạnh Quảng Khôn bị anh đá ngã thẳng xuống đất, chắc là ở vị trí tuyến tụy, ngay lập tức đã bị đau như nứt ra rồi vậy. Cậu Bùi, tôi thực sự không làm gì cả. Không làm gì mà cô ấy lại khóc à? Bùi Dục cười lạnh một tiếng. Hễ nghĩ đến cái bộ dạng cơ thể co rúm không ngừng run rẩy của cô, anh lại hận không thể một súng bắn chết cái tên phế vật này. Đã nhiều năm chưa có tức giận như vậy rồi. Một câu cảm thán của anh trực tiếp khiến cho trái tim của Mạnh Quảng Khôn lạnh cóng. Anh ta có một dự cảm là đêm nay mình sẽ không ra khỏi cái nhà vệ sinh này được rồi. Anh ta thật sự là không ngờ Bùi Dục lại quan tâm đến Tịch Dai Dai như vậy. Người có thể khiến cho anh ta ra tay nhất định không phải chỉ là bạn gái đơn thuần như vậy. Không lẽ... Nghĩ đến cái khả năng này, sắc mặt Mạnh Quảng Khôn đều trắng bệch, vội vàng cầu xin tha thứ. Cậu Bùi, cậu tha cho tôi đi, tôi sai rồi, tôi quỳ xuống dập đầu với cô ấy. Mày ồn ào quá. Nói xong, Bùi Dục nhấc một chân lên hung hăng đá xuống miệng của tên đàn ông. Trong phút chốc, tất cả âm thanh đều bị khóa lại bên khóe môi. Vào giây phút đôi giày da dẫm xuống, Mạnh Quảng Khôn thậm chí còn tưởng đó không phải là miệng của mình nữa rồi. Mà Bùi Dục thì giống như là còn chê chưa đủ, anh còn dùng sức nghiền vào nó nữa. Anh thậm chí còn có thể cảm nhận được đế giày đã cà bờ môi ra mà trực tiếp dẫm vào răng nữa. Vệt máu đỏ tươi chảy ra từ trong khóe miệng, không biết có phải là do đang nằm ở trên đất hay không. Mạnh Quảng Khôn cảm thấy Bùi Dục đứng ở trước mắt vô cùng cao lớn, vô cùng đáng sợ. Bùi Dục khom người xuống, xách cổ áo của anh ta lên. Không tốn chút sức lực nào mà đã có thể khiến cho bàn chân anh ta lơ lửng trên không rồi. Anh ta còn muốn nói gì đó, chỉ tiếc là sau khi nhận được đòn nặng nề vừa nãy, răng miệng đã lẫn lộn không ra gì nữa rồi. Một giây sau, nắm đấm cứng như sắt thép của người đàn ông hung hăng đập tới. Bốp! Các đốt ngón tay đập vào sống mũi như một cái bàn là. Từ đau đớn đã không đủ để hình dung những thứ mà anh ta đang gặp bây giờ nữa rồi. Có một giây phút nào đó, Mạnh Quảng Khôn tưởng là mình sẽ chết. Bùi Dục hoàn toàn coi anh ta như là một cái túi cát làm bằng thịt người, từng đấm nện vào da thịt, mỗi lần đều mang một sức mạnh tuyệt đối. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 129 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh Radio Đêm. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.